xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 512, trên trời rơi xuống vương phi, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Noãn Noãn cảm giác ngón tay của mình đau chết. Nàng rất muốn gọi cứu mạng, nhưng là cái này nam nhân đáng sợ lại chặn lấy miệng của nàng. Chờ Hoàn Nhan liệt hôn đủ rồi, mới lưu luyến không nỡ buông ra Thư Noãn Noãn. Lúc này Thư Noãn Noãn đã còn lại nửa cái mạng, nàng phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, liền gọi người khí lực cũng không có. Hoàn Nhan liệt chính là một đầu chính cống sói, cái nào sợ sẽ là đang hôn. Hắn cũng 10 phần điêu luyện cường thế, công thành đoạt cướp, dũng mãnh vô cùng. Hoàn Nhan liệt liền gặm mang cắn, đem Thư Noãn Noãn bờ môi đều gặm phá, đem Thư Noãn Noãn giày vò đủ rồi. Hoàn Nhan liệt ném câu tiếp theo, ta ngày mai lại đến, sau đó liền đi. Chờ Hoàn Nhan liệt đi sau đó, Thư Noãn Noãn qua lập tức khóc lên. Sống hai đời, Thư Noãn Noãn cũng chưa từng gặp qua người đáng sợ như vậy. Cái này nam nhân luôn miệng nói muốn mang nàng đi, có thể quay người liền đem ngón tay của nàng bẻ gãy. Dạng này biến thái bệnh tâm thần, sao có thể không cho Thư Noãn Noãn sợ hãi. Hoàn Nhan liệt ra tay phi thường tàn nhẫn, cho dù là đối nữ nhân mình thích, hắn cũng một chút không có lưu tình. Thư Noãn Noãn ngón tay sưng thành cà rốt, ngự y cho nàng băng bó thời điểm, Thư Noãn Noãn vẫn luôn tại khóc, vẫn luôn tại khóc. Nàng cảm giác chính mình rất bất lực, nhất là nghĩ đến trời tối ngày mai kia cái đồ biến thái còn sẽ tới. Lúc này Thư Noãn Noãn trước hết nhất nghĩ đến người là Nam Cung Hữu. Thế nhưng là Nam Cung Hữu tại đi săn không có khả năng xuất hiện cứu nàng. Thư Noãn Noãn vẫn luôn khóc đến hừng đông, cuối cùng mới nghĩ đến Mộ Liên Thành. Kia cái đồ biến thái có thể tại không kinh động vương phủ thị vệ tình huống dưới ẩn vào đến. Võ công khẳng định 10 phần cao. Thư Noãn Noãn đem bên người bằng hữu suy nghĩ một lần. Ngoại trừ Nam Cung Hữu, giống như cũng liền Mộ Liên Thành võ nghệ cao cường nhất. Thư Noãn Noãn phái người đi đem Mộ Liên Thành tìm đến. Chờ Mộ Liên Thành tới, Thư Noãn Noãn đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho hắn. Nhìn Thư Noãn Noãn thụ thương ngón tay, đã khóc sưng con mắt, Mộ Liên Thành hai tay phút chốc siết chém, trên mặt anh Tuấn hiện lên một tia hối hận. Hiện tại Mộ Liên Thành 10 phần chỉ trích chính mình không có hảo hảo bảo hộ Thư Noãn Noãn, để Thư Noãn Noãn bị người tổn thương thành như vậy. Nhớ tới người kia thản nhiên cười nói đã từng đối với hắn nói: đừng suốt ngày gọi ta vương phi vương phi, chúng ta là bằng hữu, ngươi gọi ta Noãn Noãn đi, ta thích người khác gọi ta Noãn Noãn. Mà cái kia cười vô cùng sán lạn người, bây giờ lại co quắp lấy bả vai, một mặt sợ hãi bất lực, cái này khiến Mộ Liên Thành cảm giác lòng của mình đều đau. Noãn Noãn, Mộ Liên Thành kìm lòng không được đem Thư Noãn Noãn ôm vào trong ngực. Ngữ khí mang theo lời thề kiên định, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi, tuyệt đối không cho ngươi thụ thương. Nhìn cái này cảm động sâu vô cùng một màn, Cố Thiền Vũ 10 phần ý chí sắt đá, hy vọng đêm nay Hoàn Nhan liệt có thể đánh chết đối này buồn nôn ra hòa. Mộ Liên Thành thế mà liền vương phi cũng cùng dám phao, lá gan rất lớn a, cũng không sợ bị chém đầu cả nhà. Như loại này chỉ biết là cố lấy chính mình bản thân tư dục, liền cơ bản nhất tự chủ đều không có người. Cố Thiền Vũ thật muốn ha ha, liền Mộ Liên Thành như vậy, đến trên chiến trường cùng Hoàn Nhan liệt gặp được, hắn chưa hẳn có thể làm đến qua Hoàn Nhan liệt, bởi vì Hoàn Nhan liệt là thật rất tàn nhẫn, mang theo sói tàn nhẫn cùng hung ác, những loại người này đáng sợ nhất. Đến ban đêm, Hoàn Nhan liệt theo lời tới, trông thấy nằm ở trên giường Thư Noãn Noãn, hắn giống như hôm qua đi tới. Hoàn Nhan liệt có được động vật nhạy cảm phát giác lực, đi đến một nửa hắn cảm thấy người trên giường có điểm gì là lạ. Hoàn Nhan liệt híp một chút con mắt, con ngươi đen nhánh xẹt qua một vệt tàn nhẫn tàn nhẫn. Hắn phi thường tin tưởng mình, trực giác cầm đao hướng người trên giường đâm tới. Cách Trương